Chương 47, Hắc Long Tê Vong Linh Chi Đô ở trung tâm nhìn xem phía dưới hố tròn, Đường Vũ trong lúc nhất thời không khỏi ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói, nuốt chừng hết thể sinh linh. Khu khu Y An Hàn theo một chỗ phế tích leo ra, ngẫm lại tình hình vừa nãy, trong lòng của hắn không khỏi một hồi may mắn. Còn tốt hắn tin tưởng vừa mới cái kia dự cảm bất tưởng, bằng không hiện tại đã sớm chết vểnh lên. Hả, lại còn không chết thấy Y An Hàn không có việc gì. Đường Vũ hơi hơi kinh ngạc một chút, cũng là rất nhanh liền bình thường trở lại, nếu như Y Lý An Hàn không có hai tay làm sao có thể đi cho tới hôm nay đâu. Thấy Đường Vũ, Y Lý An Hàn tâm hung ác, dưới chân xuất hiện một cái màu tím ma pháp trận, trong miệng lại nhải niệm lên một chút nghe không hiểu ngôn ngữ. Ta muốn nhìn ngươi có thế đùa nghịch hoa chiêu gì? Nhìn xem phía dưới Y Lý An Hàn, hắn cũng không cho rằng chỉ dựa vào Y Lý An Hàn có thể làm được cái gì. Giống Y An Hàn dưới chân ma pháp trận phát ra một tiếng long ngâm, một đầu màu đen cự long từ ma pháp trận bên trong chậm rãi xuất hiện. Lại là long. Đường Vũ nhìn xem đầu kia màu đen cự long, không nghĩ tới Y An Hàn vờ ơ y ma có thể đem long cho lấy ra, cũng là như thế cũng tốt, vừa vặn Đường Vũ thiếu vật cưới, khiến cho đầu này hắc long tới làm vật cưới vừa vặn. Nhìn xem Y An Hàn đang thương lượng với hắc long cái gì, Đường Vũ mắt nhíu lại. Hắn tuyệt đối không cho phép có bất kỳ uy hiếp tiềm ẩn. Sơ sả nụ Đường Vũ bên người xuất hiện một cái hơi mở bộ khung xương, cấp tốc biến thành hoàn toàn thể. Tựa hồ phát giác được Đường Vũ động tĩnh bên này, Hắc Long lại nói cái gì, tiếp lấy liền hướng bên này bay tới. Hắc Long cóng lên Y An Hàn nhìn xem Đường Vũ cùng Hắc Long vẻ mặt phát lạnh, nói câu gì chú ngữ sau biến mất không thấy gì nữa. Thấy Y An Hàn biến mất, Đường Vũ phân ra một cái một phân thân, hướng về phía Y An Hàn đuổi theo. Tốt, tiếp xuống chính là chúng ta chuyện. Nói xong Sở Sạ Nụ liền cầm lấy 10 quyền kiếm hướng về phía Hắc Long chém tới. Giống Hắc Long hét lớn một tiếng, một cái có chừng mười mấy thước hỏa cầu lớn liền từ Hắc Long trong miệng phun ra. Vênh Sở Sạ Nụ đem bắt chỉ kính cản trở trước người, quả cầu lửa trực tiếp bị đụng nát. Giống tựa hồ bị Đường Vũ chọc giận, Hắc Long từng cái quả cầu lửa biến hướng Đường Vũ phun ra. Đường Vũ con mắt nhắm lại. Nếu không phải muốn để đầu này Hắc Long làm vật cưới, hắn đã sớm một cái nuốt chửng đi qua. Siêu thần La Thiên Trinh xỉn rẹn xây Đường Vũ suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ dùng nuốt chửng suy nghĩ, hắn phát hiện hắn đối nuốt chửng càng ngày càng ỷ lại. Đông Hắc Long vội vã không kịp đề phòng, bị Đường Vũ dùng lực hút bắn đi ra, phát ra một tiếng vang thật lớn. Thổ độn nham túc băng Hắc Long vừa mới bị Đường Vũ bắn đi ra, rơi trên mặt đất còn không có tỉnh táo lại, Hắc Long dưới mặt đất nham thạch liền sụp đổ. Rớt xuống. Thổ độn thổ lạc cái tại Hắc Long rơi xuống về sau, đỉnh đầu một cái nham thạch rơi xuống, đem Hắc Long nhốt ở thứ xuống. Ảnh phân thân ba nhờ Đường Vũ phân ra 4 cái ảnh phân thân, hướng về phía phương hướng khác nhau bay đi. Vành giống trên đất nham thạch không ngoài sở liệu bị Hắc Long phá hư, Hắc Long vừa định bay ra ngoài Đường Vũ cái kế tiếp nhận thuật liền đi tới. Một độn cây giới buông xuống rất nhiều cây cối đột nhiên điên cuồng sinh trưởng, đem Hắc Long chân cho cuốn lấy. Trong lúc nhất thời vờ ơ y ma đem Hắc Long cho kéo xuống. Nhân loại ngươi muốn làm cái gì Hắc Long thực lực cũng liền theo nhất vi không sai biệt lắm. Ngoại trừ biết phun lửa bóng bên ngoài cũng chỉ có vật lộn chiêu thức, bằng không nó có lẽ có thể cùng bắt vi cửu vi tranh cao thấp một hồi. Mời ngươi thưởng thức một chút khói lửa Đường Vũ xấu bụng mỉm cười nói. Có Đường Vũ nhắc nhở, Hắc Long lập tức lên trên nhìn đi lên. Không nhìn không đáng xem xét giật mình. Chỉ thấy bầu trời lên to lớn đoàn lôi điện tụ tập ở trên trời, cái kia năng lượng ẩn chứa liền liền Hắc Long đều kinh hãi. Chúc ngươi may mắn lôi độn lôi mộng người mang bom quanh một tia chớp bổ xuống, chung quanh đồ vật cấp tốc hóa thành cho tàn. Lại đến xem Y An Hàn bên này mộ trong địa huyệt, Y An Hàn cầm lấy một cái lam thủy tinh điên cuồng cười to nói, ha ha ha ha ta hết thể thế lực cũng bị mất, vậy các ngươi cũng phải cấp ta chôn cùng cạc, Hắc Ám Ma Long. Ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này, này muốn ta bóp nát này làm thủy tinh, cạc, Y An Hàn Xuân Thu Đại Mộng còn chưa làm xong, một đạo không đúng lúc thanh âm truyền vào, vậy thì thật là đa tạ người nào Y An Hàn trong lòng giật mình, phản xạ có điều kiện xoay người. Lại, dạ sẹn găng Đường Vũ trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu lam viên cầu, hướng về phía Y An Hàn lồng ngực đè xuống. Phúc Y An Hàn là cái vong linh pháp sư, thân thể cũng không có thường xuyên rèn luyện. Bị Đường Vũ một cái dạ sẻn gẳng lớn bay ra ngoài, mà viên kia lam thủy tinh cũng rơi vào Đường Vũ trên tay. Lưu ngươi cũng vô ích phải biết vong linh pháp sư thế nhưng là thường xuyên cùng linh hồn cùng tinh thần liên hệ, không thôn phệ hết chẳng phải là lãng phí, kết quả Y Lý An Hàn vẫn là rơi xuống cái bị thôn phệ kết cục. Bên cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, nơi đó bị một đạo mãnh liệt bạch quang bao phủ. Thật là bản thể làm động tĩnh lớn như vậy, một phân thân oán trách một câu, liền lập tức hướng về phía cái kia bạch quang bay đi. Nhìn xem cái kia một vùng phế tích, Đường Vũ không khỏi có một chút thất vọng. Không nghĩ tới Hắc Long liền một chiêu này đều không tiếp nổi. Ừm, phát giác được một phân thân đến, Đường Vũ xoay người nói, tìm nói đầu mối gì sao? Viên này làm thủy tinh, một phân thân nói xong đem làm thủy tinh ném cho Đường Vũ sau giải khai một phân thân. Nguyên lai là như thế thật lâu, Đường Vũ mới cười nói. Không nghĩ tới chân chính muốn hủy diệt vong linh chi đô là muốn đem này có thế không đáng chú ý làm thủy tinh bóp nát. Quanh dưới mặt đất tảng đá đột nhiên phát ra một tiếng vang trầm, Hắc Long thân ảnh xuất hiện ở Đường Vũ trước mặt. Chỉ bất quá đen trên thân rồng vảy rách mướp, Hắc Long ánh mắt cu nở dê rất mệt mỏi không thể tả. Thế nào, Hắc Long, muốn không phải trở thành tọa kỵ của ta 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.